7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Chương 136 Nhật diệu nhật đến nỗi chờ cơ thính lầu 1. Một mảnh màu đen tĩnh mịch từ đầu tới đuôi đi rồi một vòng. Trừ bỏ từng hàng trống vắng chỗ ngồi. Thỉnh thoảng nhìn đến mấy nhà sen kẽ đang ngồi vị khu chi gian các loại miễn thuế cửa hàng, đi đến. Đại sảnh nhất phía cuối có thể nhìn đến một nhà nước hoa cửa hàng. Đường chỉ đứng ở bên ngoài cầm đèn pin khắp nơi chiếu. Kéo mát lạnh tiếng nói thúc giục nói. Bạc Diệp, đi thôi, đi lầu 2 tìm cố lão sư, Bạc Diệp liền ở bên cạnh hắn quầy triển lãm trước. Cầm lấy một khoản nước hoa, đóng gói thượng dùng tiếng Anh viết bát sần. Tình dục Bạc Diệp hướng tới trong không khí ấn một quản. Nghe lên hương vị còn tính cao cấp, hắn ngược lại đối với đường chỉ trên người phun đỉa mơ siêu, cái gì a? Đường chỉ quay mặt đi, lui về phía sau một bước tránh né, bị đánh bất ngờ sau có vẻ có chút không cao hứng, phía sau trong bóng đêm. Có cái gì điều trạng đồ vật ném ở không trung chợt lóe mà qua. Chỉ là chơi đùa hai người cũng chưa chú ý tới, nước hoa mà thôi, Bạc Diệp cười khẽ. Ném cái chai, nắm đường chỉ vai đem hắn bắt xoay người trước, nói, nước hoa tên rất có ái, kêu, lời còn chưa dứt, ánh mắt chợt lóe, mang theo người xoay người, áp tiến quầy thu ngân phía sau, đường chỉ thấp giọng kinh hô. Lúc sau ngước mắt nhìn về phía Bạc Diệp, tựa hồ là minh bạch nam nhân ám chỉ, không tự giác liền biến mềm ngữ điệu, nói, làm gì, tuy rằng biết như vậy không đúng. Nhưng đôi tay vẫn là thân mật mà quấn lên nam nhân cổ, bảo bối. Thực xin lỗi, ai ngờ Bạc Diệp đè lại hắn tay. Thấp giọng nói, không phải hiện tại, đường chỉ hoai phía dưới. Mới vừa cảm thấy được một tia khác thường. Phía sau quầy thu ngân liền toàn bộ bay lên không dương ở không trung, nghe được động tĩnh. Đường chỉ lập tức quay đầu lại. Đèn pin chùm tia sáng đi theo phóng ra đến quầy thượng, liền thấy một cây màu đỏ tía miếng thịt ở. Quầy thượng trên hai vòng, đứt quãng dịch nhầy không ngừng đi xuống rơi xuống, đường chỉ ngây người công phu. Màu trắng quầy bị ném hướng một bên vách tường, lập tức quăng ngã thành vụn gỗ. Bất kham một kích mà giống như giấy cắt tông, Bạc Diệp lúc này túm đường chỉ đứng dậy. Chiều một bên tự động thang cuốn chạy tới, nói. Chúng ta gặp gỡ phiền toái, cũng đúng là vào giờ phút này. Lầu hai phương hướng truyền đến thảm thiết thét chói tai, nghe thanh âm là Phan Bỉ Đắc, hai người vẻ. Mặt nghiêm lại, bà bước cũng hai bước mà vượt qua lên đài giai, mặt sau là cái gì? Trong quá trình, đường chỉ nghe được phía sau thú giống nhau tiếng thở dốc. Có thứ gì trong bóng đêm đuổi theo bọn họ mà đến? Nện bước trầm trọng mà hỗn độn. Chờ cơ thính sàn nhà tựa hồ đều ở kia đồ vật chạy động chung chấn động, đừng quay đầu lại, Bạc. Diệp lôi kéo hắn ở trống vắng trong đại sảnh cực nhanh chạy vội. Nhắc nhở nói, đường chỉ lại không nhịn xuống. Vẫn là quay đầu chiều sau xe mơ siêu đong đưa ánh đèn hạ, liền thấy một cây cự trường vô cùng miếng thịt hướng tới bọn họ bay nhanh chạy tới, đường chỉ vội. Vàng nhào hướng Bạc Diệp. Một trận gió mạnh dán bên tai chạy nhanh mà qua, hai người song song lăn đến đại sảnh một bên chỗ. Ngồi phía dưới, hiểm hiểm tránh thoát một đoạn, không nghĩ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Phía trên chỉnh bài ghế dựa đã bị một đạo thật lớn lực lượng xốc mở ra. Ném đến đại sảnh phía sau, phát ra phanh thật lớn tiếng vang, đường chỉ ghé vào chỗ ngồi phía dưới không ngừng đi phía trước. Bò. Trước mắt ghế dựa một người tiếp một người bị nhấc lên vứt bỏ. Trong bóng đêm kia có thú loại gào giống cùng thở dốc đồ vật căn bản không cho bọn họ đứng lên cơ. Hội, Bạc Diệp, đường chỉ ở trơn bóng trên sàn nhà nhanh hơn leo lên tốc độ. Vội la lên, làm sao bây giờ, mắt thấy này khối chỗ ngồi khu muốn tới cuối. Đợi lát nữa bọn họ liền sẽ bại lộ ở đất trống thượng, bắt tay điện đóng, Bạc Diệp bò ở đường chỉ. Phía trước, ngữ khí còn trầm ổn, đường chỉ luống cuống tay chân mà đem đèn pin đóng, kết quả phía trước Bạc Diệp. đèn pin còn sáng lên, cuối cùng một chỉnh bài ghế nghỉ chân cũng bị từ trong bóng đêm vụt ra thật. Lớn miếng thịt xốc mở ra, cơ hồ là đồng thời, Bạc Diệp nhanh chóng đứng lên, xoay người đem trong tay vẫn cứ sáng lên đèn pin ra sức một ném. Mơ siêu đa thú khẽ kêu thanh nháy mắt, thay đổi một phương hướng, trầm trọng nện bước đuổi theo đèn pin xẹt qua hắc ám ánh sáng mà đi. Bạc Diệp duỗi tay đem đường chỉ từ trên mặt đất kéo tới, hai người nương cửa sổ sát đất ngoại ánh trăng tiếp tục về phía trước di động. Phan Bỉ đắc tiếng thét chói tay mỏng manh xuống dưới, từ phía trước nào đó đăng ký truyền miệng tới. Bạc Diệp tâm cảm không ổn, động tác dứt khoát lưu loát mà một bước lướt qua đăng ký khẩu tuyến phong tỏa, chạy vào đăng ký kiều nội. Đăng ký kiều một bên pha lê phá cái đại động, gió lạnh từ ở giữa hướng trong rót phong, phía trước trên mặt đất rơi xuống hai cái đèn pin. Bạc Diệp thở phì phò, dần dần ngừng lại, liền thấy ở ánh sáng hạ chiếu ra một người hình dáng, người nọ đưa lưng về phía hắn, mang phi hành mũ, vẫn không nhúc nhích. Từ bên cạnh người dò ra nửa thanh rìu lại phía trước, Phan Bỉ đắc quỳ trên mặt đất rũ đầu, một tay tạp cổ không ngừng ho khan. Bạc Diệp nhẹ nhàng thở ra, đi qua đi, thử tính nói, manh manh, Cố Manh lại không quay đầu lại xem hắn, manh manh. Bạc Diệp chuyển tới Cố Manh trước người, rốt cuộc thấy rõ tình huống, trên mặt đất nằm một đoạn gần một mét lớn lên miếng thịt không ngừng trên dưới nhảy đánh, chảy mãn dịch nhầy, giống chỉ biến dị con run. Nhìn thập phần ghê tởm. Mơ siêu Cố Manh nhìn kia đoạn nhảy lên miếng thịt, đờ đẫn giống nhau, ngốc ngốc không có phản ứng, trắng nõn trên mặt bắn thâm tử sắc chất lỏng, trong tay rìu thượng cũng nhiễm tương đồng nhan sắc, xem ra là Cố Manh chém không biết quái vật một. Rìu, đem Phan Bỉ đắc cứu xuống dưới, không có việc gì. Bạc Diệp duỗi tay sát trừ trên mặt hắn dơ bẩn, nói, ngươi làm được thực hảo. Cố Manh lúc này lại ra tiếng nói, đừng nhúc nhích. Cái gì? Bạc Diệp ninh hạ mi, đúng lúc này, một giọt dịch nhầy từ hai người chi gian xuyên qua, rơi xuống trên sàn nhà. Bạc Diệp cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, một cái nâu thẫm dịch nhầy quái vật tứ chi ngồi xổm ghé vào trên trần nhà, toàn thân che kín nếp uốn. Thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể phân rõ đầu cùng tứ chi. Trên cổ tựa hồ còn bộ cái màu bạc vòng cổ, hai viên màu đỏ cùng màu xanh lục thật nhỏ ánh đèn ở vòng cổ nộp lên thế lập lòe. Bạc Diệp còn nhìn đến, dịch nhầy liền ở nếp uốn chi gian không ngừng tích doanh, tụ mãn, tiếp theo rơi xuống xuống dưới. Một cây thô to miếng thịt treo ở mở ra trong miệng khắp nơi múa may. Bạc Diệp lại lần nữa nhìn về phía Cố Manh, nói, đây là ngươi đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích nguyên nhân. Cố Manh sốc mắt xem hắn, ngươi cho rằng, ta cho rằng ngươi ở chơi xoái bãi bâu. Bạc Diệp nói, ta chỉ là mau dọa nước tiểu hảo sao. Cố Manh ăn ngay nói thật. Hai người cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ở trên trần nhà quái vật nhìn chăm chú hạ, hoàn toàn không dám hoạt động nửa phần. Bạc Diệp, Cố Manh cùng Phan Bỉ đắc ba người đang ở tại chỗ cùng quái vật giằng co, không biết như thế nào cho phải. Khi cửa thông đạo truyền đến rõ ràng giày da dẫm đạp sàn nhà thanh, Bạc Diệp cùng Cố Manh chậm rãi quay đầu lại, lại thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh đôi tay cử qua đỉnh đầu, bước chân nhưỡng thương mà đi vào đăng ký kiều. Bạc Diệp đầu óc nóng lên liền phải tiến lên. Cố Manh ở một bên kéo lại hắn. Phan Bỉ đắc chậm rãi đứng lên, khụ hai tiếng, nhìn về phía trước, lo lắng nói, can đi, đường chỉ giơ đôi tay về phía trước đi. Ngay sau đó, tự hắn phía sau cửa thông đạo chuyển vào một cái quái vật khổng lồ, 3 mét rất cao. Trong bóng đêm thể trạng quái dị, tuyệt đối không phải hình người, hành tẩu khi đạp trên sàn nhà thanh âm thập phần trầm trọng, còn cùng với thú loại thô nặng thở dốc. Trừ lần đó ra, đát, đát, đát, giày da dẫm đạp thanh ở lối đi nhỏ gian không nhanh không chậm vang, hành đến đăng ký kiểu phá cái đầu gió vị trí, đường chỉ tựa hồ bị cái gì kéo một chút, thân hình lung lay một chút sau ngừng lại. Tiếp theo ngẩng đầu, Bạc Diệp bọn họ lúc này mới thấy rõ. Đường chỉ trắng nõn trên mặt phụ thương. Một bên gương mặt cùng khóe miệng thượng rơi xuống nhàn nhạt ư thanh, Bạc Diệp mắng câu thô tục. Không thể nhịn được nữa. Nâng bước chuẩn bị tiến lên, không cần lại đây Nga, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe nam âm ở đường chỉ. Phía sau vang lên, sau đó lại là một trận ục ục hút thanh, Bạc Diệp ngừng ở tại chỗ. Giây tiếp theo, liền thấy một cái quan quân bộ dáng nam nhân tự đường chỉ phía sau dò ra một cái đầu, ở ánh trăng. Chiếu rọi hạ, mọi người thấy nam nhân hơi hơi mỉm cười. Sau đó nâng lên trong tay trà sữa ly. Lại lần nữa hút một mụ mơ siêu nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng giống như ở đi dạo phố khi cùng mọi người. Ngẫu nhiên gặp được, mà không phải chính cầm một khẩu súng chống người khác đầu, lui về phía sau, quan quân cười nói. Lại lần nữa nhắc nhở, không cần lại đây Nga, ta thể chất mẫn cảm, quanh thân một mét trong vòng địa phương chỉ cần tồn tại hai cái cập trở lên nhân loại. Liền sẽ dị ứng, ngươi là cái nào biến thái. Bạc Diệp bị kích đến tính tình đi lên, nói chuyện liền không khách khí, nói, thả hắn, quan quân lại hút một ngụm trà sữa, không dao động, nói thẳng ra mục đích, nói, thả ngươi tiểu tình nhân cũng có thể, nhưng các ngươi yêu cầu lên mặt sư tay làm trao đổi, Cố Manh cùng Bạc Diệp nhìn về phía lẫn nhau. Ánh mắt giao lưu một lát, lúc sau, Cố Manh đôi tay nắm chặt dìu, nhìn về phía quan quân. Không có nói cập cánh tay máy sự, mà là nói, nếu nhớ không lầm, ta hẳn là nhận thức ngươi, Nga. Quan quân tựa hồ tới hứng thú, cắn ống hút, vui sướng nói, vậy ngươi nói, ta là ai, cái kia chuẩn bị đem ta chết đuối. Cố Manh trầm giọng nói, trà sữa đệ, nam nhân thong dong biểu tình xuất hiện vết rách, tựa hồ là cười không nổi, nói. Ta không thích cái này danh hiệu, quan quân nói xong. Đường chỉ đầu về phía trước khái. Hắn bị để ở sau đầu thương xô đẩy một chút, tiểu thiếu gia nghiêng mắt thấy hướng một bên. Môi giật giật, tuy rằng không ra tiếng, nhưng xem biểu tình hẳn là đang mắng liệt liệt gặp tới rồi uy hiếp. Cố Manh vội vàng nói sang chuyện khác, nói, ân cần không làm chết ngươi. Quan quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ là chọc chúng trong lòng chi hận, nói, đại sư xác thật làm ta chịu nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng linh vẫn là đem ta bảo vệ, ngươi là linh người. Cố Manh ngay sau đó hỏi, ân hừ, quan quân lại lần nữa giơ lên cái ly hút khẩu trà sữa. Nhai nhai trong miệng chân châu, nói, trước kia là Cố Manh ninh hạ mi, dự cảm không hảo hỏi, có ý tứ gì? Hiện tại vô luận là không gian khống chế giả vẫn là thời gian khống chế giả. Đều đã song song lọt vào cái khe. Sách, nói như vậy các ngươi khả năng không hiểu, quan quân nghĩ. Nói, vậy đổi loại thông tục dễ hiểu cách nói đi. Đại sư ở quá trình chiến đấu chung cắt mở không gian cái khe. Lôi kéo Linh cùng nhau rơi vào đi. Dưới loại tình huống này. Bọn họ sẽ vĩnh viễn huyền phù ở sở hữu vũ trụ văn minh nhận chi ở ngoài trong không gian. Nói cách khác, liền chính bọn họ cũng không biết trở về lộ, lại thông tục dễ hiểu điểm. Nói đến này, quan quân lộ ra một cái âm dương quái khí cười. Nói, vinh quang đế quốc vĩ đại nhất hai cái khống chế giả. Song song hy sinh vì nhiệm vụ. Hiện tại, ta chính là địa cầu thí nghiệm tràng sàng chọn kế hoạch chúa tể, nghe vậy. Những người khác đều trầm mặc, Cố Manh nắm chặt dìu tay bính. Hô hấp khó khăn, hắn chớp chớp mắt, tái nhợt nói, gạt người, quan quân, phụt một tiếng cười. Thiếu chút nữa đem trong miệng trà sữa phun ra tới, hắn nâng lên nắm cái ly cái tay kia. Dùng mơ u bàn tay cọ cọ khóe miệng, nói, ta hà tất lừa ngươi. Nhạ, này hai con quái vật, quan quân ý bảo một chút ở sau người cùng với trên trần nhà hai con quái vật. Nói, này hai chỉ chính là không cẩn thận từ không gian cái khe rơi vào tới sinh vật. Còn hảo bị chúng ta kịp thời phát hiện, bằng không khả năng sẽ để sót tiến nhận lời nơi, Cố Manh lập tức đỏ mắt. Nhịn không được hô to ra tiếng, ngươi gạt người, nếu ân cần không còn nữa. Vì cái gì hết thảy đều còn hảo. hắn nói hắn sẽ cho ta lưu một chản ánh trăng. Ánh trăng vẫn là hảo hảo. Ân cần chưa bao giờ nói dối. Ngươi ở gạt người. Quan quân đào đào lỗ tai. Nói, thí nghiệm thể 1001. Tỉnh tỉnh, đừng sống ở trong mộng. Ánh trăng là tự nhiên hiện tượng. Còn dùng ta nhắc nhở. Mặc kệ ngươi tin hay không, hắn nói tiếp. Đúng là bởi vì đại sư không còn nữa. Ta mới muốn, quan quân đột ngột mà tạm dừng trụ. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tựa hồ là ý thức được chính mình lộ ra đến quá nhiều, hắn hút rớt cuối cùng một ngụm trà sữa. Ngay sau đó đem plastic ly ném xuống đất, thanh âm lạnh xuống dưới. Nói, đừng nhiều lời, đem ta muốn đồ vật cho ta. Bằng không, hắn từ chế phục trong túi móc ra một cái so bàn tay còn nhỏ điều khiển từ xa giao diện. Sở trương quơ quơ, nói. Này hai con quái vật công kích người nhưng không mang theo đầu óc. Ta một kiện ấn xuống đi, là có thể kích hoạt bọn họ. Phải thử một chút sao? Nếu cho ngươi đâu? Bạc Diệp hỏi, phóng chúng ta đi sao? Không, quan quân kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ có như vậy thiên chân ý tưởng? Đến lúc đó vẫn là muốn một đám giải quyết các ngươi kia cùng hiện tại giết chết chúng ta có cái gì khác nhau sao? Phan Bỉ Đắc không nhịn xuống kêu to nói, đương nhiên là có khác nhau. Các ngươi nếu là trước khi chết đem đại sư tay giao đi lên. Tỉnh ta chính mình tìm kiếm sức lực quan quân cười. Nói, ta cũng nói qua, nhân loại quá nhiều địa phương dễ dàng khiến cho ta dị ứng, cố manh như là không nghe được quan. Quân nói, cắn răng, nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi nói thật, ân cần còn có thể trở về sao? Muốn ta nói thật sao? Quan quân vui sướng nói. Hắn lạnh thấu, cố manh hét lớn một tiếng. Ném rìu liền chiều nam nhân đánh tới, quan quân không dự đoán được cố manh sẽ công kích hắn. Bởi vậy có chút trở tay không kịp, còn không kịp đem thương chuyển hướng cố manh. Đã bị phát cục trên mặt đất thừa dịp hỗn loạn. Đường chỉ nhạy bén mà thoát thân. Chạy tới Bạc Diệp bên cạnh, cố manh đem đột nhiên không kịp phòng ngừa quan quân ấn trên mặt đất sau. Một chút tiếp một chút mà chém ra nắm tay. Bởi vì ở vào thịnh nộ chung, không lưu một tia dư lực ngươi tính cộng hành nào. Ba, cố manh một bên tấu một bên hung tợn nói. Ân cần có thể hay không trở về là ngươi nói tính sao? Liền sẽ nói bậy, nói bậy, nói bậy. Tiếng súng đột nhiên ở đăng ký kiều nội vang lên, Phan Bỉ Đắc che khởi lỗ tai. Hoảng sợ, đồng thời, cố manh bị đẩy một phen, về phía sau ngã ngồi trên mặt đất bên kia, quan quân lung lay mà đứng lên, lấy thương chỉ vào cố manh, chiều bên cạnh phun ra khẩu huyết bọt, hơn nữa chán ghét mà chiều lui về phía sau hai bước, hắn mặt mặt khóe miệng. Nói, đều đừng phiền. Ta thật nên ngay từ đầu liền chính mình động thủ. Tái kiến, quan quân vừa muốn khấu động cò súng. Cố manh đột nhiên nói. Biết cái gì kêu người xấu chết vào nói nhiều sao? Quan quân hoài phía dưới. Nói, cái gì? Cố manh nâng lên một tay. Trong tay trói lọi nhiều cái không kịp bàn tay lớn nhỏ khống chế bản. Quan quân sắc mặt đột biến. Cúi đầu kiểm tra chế phục túi tiền, cố manh nói. Tái kiến, nói xong, ấn xuống giao diện thượng cái nút, lưỡng đạo phẫn nộ dã thú gầm rú chợt vang lên. Đảo ngồi xổm treo ở trên trần nhà hắc ảnh xoay người chiều quan quân đánh tới. Một khác con quái vật đồng dạng hướng tới quan quân khởi xướng công kích Bạc Diệp tay mắt lanh lẹ. Túng cố manh ba lô đem người sau này kéo, phía sau quan quân phát ra thê lương mà thống khổ kêu thảm. Thiết, cắn xé thanh cùng với tiếng giống giận hỗn tạp ở tiếng gió. Trong lúc nhất thời trở nên huyết tinh vô cùng, bốn người bằng mau tốc độ cậy ra đăng ký kiều cuối. Đại môn, môn đẩy khai, liền thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở chính phía trước. Trên vai khiêng một cái AT4, phong dơ lên nam nhân trên vai khoác áo khoác, hơi dài tóc ở trong gió hơi hơi hỗn độn, bốn người đều ngẩn ra một chút. Sôi nổi sau này lui, kết quả, nam nhân chiều một bên chật một chút đầu, ý bảo bọn họ nhường một chút, sau một viên hỏa tiễn phóng ra tiến đăng ký kiều nội. Oanh, một tiếng vang lớn, đem lối đi nhỏ tạc đến dập nát, bên trong truyền ra dã thú gào giống, ánh lửa chung. Nữ hoàng khiêng AT4, nửa nghiêng đầu, đối mặt sau bốn cái che lại lỗ tai nhân đạo. Xin lỗi, đã tới chợ mơ siêu, thanh âm thấp thấp nhu nhu, tạo hình xoáy đến một đám mơ siêu phần bị đắc lập tức hóa thân vì mê đệ. Tha thiết mà thấu tiến lên nói, cái kia, có thể hay không quá nặng? Ta có thể giúp ngài kháng, nữ hoàng trên dưới đánh giá hắn một phen. Hơi hơi mỉm cười, nói, cảm tạ tiếp theo. Liền đem AT4 từ trên vai dỡ xuống, giao cho Phan Bỉ Đắc trong tay, Phan Bỉ Đắc tiếp nhận khi còn không cảm thấy cái gì. Kết quả nữ hoàng buông lỏng tay, hắn kinh hô một tiếng, toàn bộ tiểu thân thể đều bị trầm trọng ống phóng hỏa tiễn cấp túm tới rồi trên mặt đất, hỏa thế dần. Dần yếu bớt, ở trong gió một thốc mà thoán nhảy, đong đưa, nữ hoàng dẫm lên ngọn lửa, hướng tới chờ cơ thính đại lâu đi, kiểm tra rồi hai cái quái vật đã chết thấu sau, lại đi hướng góc chôn ở gạch ngói gian nam nhân nhận thấy được có người tới gần. Ngón tay gian nan động động, chậm rãi mở mắt ra, nữ hoàng ngồi xổm xuống, nhìn hắn, không mang theo cảm xúc nói. Người như thế nào đuổi theo? Nam nhân kéo kéo khóe miệng, cười, hắn lắc đầu. Lo chính mình nói, các ngươi, khụ khụ, đừng uổng phí sức lực. Vô dụng, sáp cốc khu đã bị phong tỏa. Mẫu tinh tiếp viện cũng mau tới rồi. Chỉ bằng các ngươi vài người. Khụ khụ, ha ha, quả thực nằm mơ, nữ hoàng tinh tế mà híp híp mắt. Nhìn nam nhân sau một lúc lâu, thẳng đến hắn cuối cùng tắt thở. Mới đứng lên, hắn nói, xem ra các ngươi biết được không ít, không ai biết trò chơi khởi động lại cùng đóng cửa trang bị. Thiết lập tại Đông Kinh, trừ bỏ đại sư, cùng với đại sư báo cho quá người, trừ phi, nữ hoàng trở về đi, cố manh chờ bốn người còn tại chỗ chờ hắn, nữ hoàng trải qua tung tăng nhảy nhót. Phan Bỉ Đắc khi, để ở tiểu thiếu niên sau cổ. Sách quang ngã hướng một bên phi cơ khoang trên vách, Phan Bỉ Đắc bị quang ngã ngốc. Nói, sao, làm sao vậy, những người khác cho nhau liếc nhau, vội vàng đuổi kịp nữ hoàng không giải thích cái gì. Bắt khởi Phan Bỉ Đắc một bàn tay, loát khởi hắn dày nặng tay áo, kiểm tra rồi một phen sau, cười lạnh một tiếng, Phan Bỉ Đắc ngại lãnh, ý đồ rút tay về, cần ca, không. Nữ vương đại nhân, người đây là, không có xem hắn, nữ hoàng từ cột vào trên đùi vỏ đao rút ra một phen chủy thủ. Trực tiếp cắm vào Phan Bỉ Đắc cánh tay, chiều hạ phủi đi, a a a a. Phan Bỉ Đắc đau đến sắc mặt trở nên trắng, dãy ruộng đến giống một đuôi gần chết cá, ngươi làm gì? Cố manh kinh ngạc qua đi, lập tức tiến lên ngăn cản, lúc này. Nữ hoàng rút ra chủy thủ, liền thấy máu chảy đầm đìa lưỡi dao thượng chọn một cái giống như mini pin. Giống nhau đồ vật, xem ra chủ nhân của ngươi thực tín nhiệm ngươi. Đều cho ngươi đánh thượng đánh dấu, nữ hoàng lại lần nữa nhìn về phía Phan Bỉ Đắc. Thấp nhu thanh âm nói, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào không nói sớm. Phan Bỉ Đắc che lại bị thương tay, nhìn từ chính mình cánh tay chung lấy ra đồ vật. Sắc mặt càng thêm trắng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đọc tương đương. Hết chương.